Thương Thủy Giao từng lén nói qua với nàng, hắn đối với Cưu Minh Dạ chấp nhất như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn thật sự là một kỳ tài trăm năm khó gặp, mỗi lần vào trận chiến đúng vào điểm mấu chốt đề nghị của hắn luôn giành phần thắng, cha hắn vô cùng coi trọng Cưu Minh Dạ, hắn cũng cảm thấy người như vậy lãng phí thật sự đáng tiếc, cho nên mặt dày đến mấy hắn cũng nhất định phải trói hắn trở về. Bất quá hôm sau, Thẩm Lạc Hà không có nghe được chuyện từ trong miệng Thương Thủy Giao nửa, bởi vì bọn họ nói chuyện với nhau, cách ngày Cưu Minh Dạ liền đem nàng lôi ra cửa, hơn nữa chỉ cần hắn ở bên ngoài, nàng liền nhất định đi theo hắn ra bên ngoài, không có cơ hội cùng Thương Thủy Giao nói chuyện phiếm. Ngày này, sáng sớm Thẩm Lạc Hà đang trang điểm trong phòng, Cưu Minh Dạ đột nhiên tiến vào dọa nàng nhảy dựng. Người xông vào phòng ta không thể gõ cửa trước sao? Nàng trừng mắt, trước đó hắn luôn đợi nàng ở đại sảnh, tại sao hôm nay cứ như vậy xông vào? Sao, không phải là học nàng sáng sớm xông vào người ta sao? Cưu Minh Dạ lấy chuyện ở Thái Hợp Trấn phản bác, hoàn toàn không đem lửa giận của nàng để vào mắt. Thẩm Lạc Hà rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ hắn cũng đem nàng trở thành là một loại giam lỏng? Bất quá nàng thu hồi những lời đó, bởi vì phát hiện người tới không chỉ một mình Cưu Minh Dạ, phía sau hắn giờ còn có thêm ba nha đầu. Ba nha đầu xếp thành một hàng đứng ở ngoài cửa, trên tay mỗi người đang cầm một cái hộp lớn. Tất cả vào đi, Cưu Minh Dạ bảo ba nha đầu kia theo thứ tự đi vào, xếp thành một hàng. Làm cái gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái hộp lớn trước sau mở ra, Thẩm Lạc Hà còn có chút ngây người, không hiểu đồ trong hộp đó có quan hệ gì với nàng, thẳng đến Cưu Minh Dạ từ trong một cái hộp cầm lấy một y phục tơ lụa màu hồng đặt ở trước người nàng khoa tay múa chân, cả người nàng giống như bị điện giật. Cách chương.